Sau nhiều năm gả thay. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phụng không thích mang những chuyện vặt vãnh này làm phiền nàng. Nhưng Giang Uyển Như đã hỏi thì ngoài việc không nhắc đến Bùi Chương, hắn kể lại mọi thứ như thật. Giang Uyển Như níu lấy tay áo hắn, lo lắng nói, trên bản đồ này, Đại Tề và Đại Mạc cách nhau rất xa. Thánh Thượng Hà tất phải hao tâm tổn sức như vậy. Trong mắt nàng, bất kể nơi đó có người sinh sống hay không, xét cho cùng thì có liên quan gì đến Đại Tề bọn họ. Lục Phụng để mặc tay áo bị nàng vò nát, khẽ cười, Như Nhi ngốc, đâu có đơn giản như vậy. Hiện nay Đại Tề quốc lực hưng thịnh, các tiểu quốc xung quanh đều cống nạp hàng năm, cúi đầu thần phục, hoặc ký kết minh ước đời đời hữu hảo, thông thương lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng. Lục Phụng là một vị hoàng đế cực kỳ tham vọng, nhưng hiện tại bốn bể yên bình, giai nhân trong vòng tay, ba đứa con tinh nghịch hết lần này đến lần khác gây chuyện. Mỹ nhân là nấm mồ của anh hùng. Lục Phụng đã chìm đắm trong vòng tay mềm mại của người đẹp không thể tự thoát ra. Bỗng nhiên xuất hiện một bộ lạc thần bí không chỉ khơi dậy tâm chiến đấu của hắn. Hắn trải tấm bản đồ ra. Giờ đây phương Bắc, Đột Quyết đã trở thành nước phụ thuộc của Đại Tề. Nếu đánh chiếm Đại Mạc, lãnh thổ Đại Tề sẽ mở rộng gấp nhiều lần. Dù là vùng sa mạc hoang vu không bóng người, nhưng theo lời đạo sĩ nọ, trong Đại Mạc có vô số mỏ vàng, bạc, sắt. Cũng chính vì vậy, người dân bộ lạc không cần lao động, chỉ cần canh giữ những mỏ đó, dựa vào buôn bán với thương nhân ngoại bang đi qua mà có thể sống cuộc đời cơm no áo ấm. Sa mạc rộng mênh mông, nếu không có người bản địa dẫn đường, căn bản không thể ra được. Cũng chính vì thế mà có thể tách biệt thế gian. Còn đạo sĩ kia là tộc nhân bị đuổi đi vì phạm lỗi. Hay thương nhân tình cờ nhìn thấy một góc mà muốn nhân cơ hội nịnh nọt hoàng đế. Lục Phụng hoàn toàn không quan tâm. Hắn chỉ để ý nơi đó có thực sự chứa kho báu quặng sắt vô tận hay không. Nếu là giả, hắn không rảnh rỗi đi đối phó một bộ lạc cách xa ngàn dặm. Nhưng nếu là thật, kẻ có ngọc quý mà không đủ sức giữ, át sẽ bị cướp đoạt. Mà Lục Phụng chưa từng là bậc quân tử. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mai của Giang Uyển Như, trêu chọc nói, đừng lo lắng, quân đội Đại Tề ta hùng mạnh, lại có Đột Quyết tiên phong, chấm không thể thua. Giang Uyển Như chấn động trong lòng, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu. Nhưng nghe giọng điệu này của Lục Phụng, chẳng lẽ hắn thực sự muốn xuất binh? Nàng hoàn toàn không thích chiến tranh. Năm đó, nàng đã từng tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Đại Tề và Đột Quyết. Dù cuối cùng lấy hòa đàm làm kết thúc, nhưng tướng sĩ Đại Tề mãi mãi vùi thây nơi đất khách. Bao nhiêu dân thường Đột Quyết vô tội chết thảm. Thắng lợi được trải bằng máu và xác chết, chỉ một lần là đủ rồi. Giang Uyển Như nắm chặt tay, cắn môi nói, Thánh Thượng, chuyện này hệ trọng, thần thiếp xin ngài cân nhắc cẩn thận. Lục Phụng dịu dàng dỗ dành, được, chấm biết rồi, nàng thật không có thú vị gì cả. Cứ xem kịch bản mà gi thời gian đi. Dạo này chấm bận lắm, gọi mấy thái phi đến chơi bài với nàng nhé. Hoặc gọi Thanh Linh vào cung trò chuyện với nàng. Đừng suy nghĩ những chuyện đâu. Lục Phụng là một vị hoàng đế nghiêm khắc và uy nghiêm với thần tử bách tính. Là sát thần Tu La với người ngoại bang. Nhưng đối với Giang Uyển Như, hắn vẫn luôn là một phu quân trầm ổn. Lý trí, sau khi bị món, chân bảo, ngày hôm đó kích thích, Giang Uyển Như thậm chí không còn đeo những bộ móng bảo thạch sáng chói nữa. Móng tay dài chỉ bấu chặt vào tay áo của Lục Phụng, làm sợi chỉ vàng trên hoa văn vảy rồng trên ống tay áo hắn bị kéo bung ra. Nàng nhìn Lục Phụng, đôi mắt đẹp chứa đầy nỗi u sầu. Thánh Thượng, trong lòng Giang Uyển như rối như tơ vò. Theo lý mà nói, hậu cung không được can dự chính sự, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Lục Phụng lại ra trận. Chưa nói đến việc hao tổn nhân lực tài vật, nàng bỗng nhớ lại giấc mộng đã bị lãng quên nơi góc sâu trong ký ức. Lục Phụng toàn thân đẫm máu, bị một nhóm người đeo mặt nạ quỷ xanh nanh trắng g, y, ế, xê chết. Xác nằm trơ trọi giữa hoang mạc, sắc mặt Giang Uyển như tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, xuân về áo mỏng, bàn tay Lục Phụng đang xoa nhẹ lưng nàng bỗng khựng lại. Sắc mặt lập tức thay đổi, người đâu, Tuyên Thái Y, hắn lập tức bế nàng lên, cẩn thận đặt lên Nguyễn Tháp trong điện dưỡng tâm, lão Thái Y râu tóc bạc phơ bắt mạch cho Hoàng hậu. Dưới ánh mắt sắc bén của Hoàng đế, ông run rẩy nói, mạch tượng của Hoàng hậu nương nương hỗn loạn, đây là biểu hiện của việc kinh sợ, may mắn không tổn thương đến gốc rễ. Thần sẽ kê vài thang thuốc bổ dưỡng an thần, sắc uống là ổn. Giang Uyển như vốn chẳng có vấn đề gì, nhưng vừa nghe phải uống thuốc liền giật mình ngồi bật dậy. Lập tức bị Lục Phụng ấn xuống giường, tiện tay kéo chăn đắp lên cho nàng. Thành thật nằm xuống, hắn xa sầm mặt, quay đầu hỏi Thái Y về mạch tượng của nàng. Từng chi tiết nhỏ nhặt như thuốc sắc bao lâu, uống mấy lần một ngày. Có kiêng kỵ món ăn nào không? Giang Uyển như thân thể khỏe mạnh, nhiều năm nay hiếm khi sinh bệnh, Thái Y cũng chỉ theo lệ mà ứng phó vài câu. Bằng không, Hoàng đế vội vàng tuyên Thái Y vào. Hắn bắt mạch xong, chẳng lẽ lại nói, Hoàng hậu nương nương không hề có chuyện gì. Dù Hoàng đế không xê, hát, é, em mở đầu hắn, cũng nhất định giáng chức cách chức. Lão Thái Y đối diện với ánh mắt sắc bén của Hoàng đế, sợ đến run rẩy. Đơn thuốc ông kê chỉ là thang an phổ thông, toàn những vị thuốc ôn bổ, chẳng có gì cần kiêng kỵ. Nhìn sắc mặt Hoàng đế ngày càng u ám, một giọng nói dịu dàng đã cứu ông thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Lục Phụng, ta đau, đau ở đâu? Tâm trí Lục Phụng lập tức bị Giang Uyển như thu hút. Nàng tựa vào lòng hắn, ôm lấy ngực, ngực đau, mau gọi người sắc thuốc đi. Thần thiếp đau lắm, không thở nổi. Lão Thái Y lập tức nhanh chân lui xuống. Thấy Lục Phụng cau chặt mày, lại định tuyên Thái Y, Giang Uyển như vội kéo tay áo hắn. Ngước mắt nhìn hắn, không cần Thái Y. Phu quân xoa giúp thiếp một chút là hết đau rồi. Lục Phụng vốn không muốn nuông chiều nàng vô lý như vậy, nhưng hắn đăng cơ nhiều năm, Giang Uyển như trước mặt người khác gọi hắn là Thánh Thượng, khi không có ai lại gọi hắn là Lục Phụng, theo di nguyện của tiên đế. Giờ đây hắn đã đổi sang họ Tề, chỉ một nét bút thay đổi trong sử sách, thiên hạ không ai dám gọi thẳng tên hắn. Chỉ có Giang Uyển như, ngày ngày, Lục Phụng, nàng quen rồi, hắn cũng quen rồi, tim hạt tiêu đôi khi trên giường, ánh mắt nàng mơ màng, chẳng biết là ngày nào tháng nào, lại khẽ gọi hắn một tiếng, phu quân, tựa như quay về phủ quốc công, nơi viện kim quang không quá lớn ấy, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, bất kể muộn đến đâu, nàng luôn chờ hắn trở về. Lục Phụng đưa tay, áp lên N, G, Ư, C nàng, lòng bàn tay hắn thô ráp mà ấm áp, chai sạn vì đao kiếm nhưng lại nâng niu như chân bảo. Giang Uyển như vốn chẳng bị gì, nhưng được xoa một hồi, nàng lại luyến tiếc cảm giác ấm áp này. Có lúc nàng thực sự nghĩ không thông, Lục Phụng một đời tinh anh, vậy mà có những lúc lại bị nàng che mắt. Chẳng hạn như tay nghề thêu thùa tệ hại của nàng, hay như bây giờ, hắn lại quan tâm hỏi nàng, còn đau không? Giang Uyển như, nàng thật sự không nỡ lừa hắn. Nàng hơi cúi đầu, đáp, lúc đầu thì đau, nhưng chàng đến là hết đau rồi. Vừa rồi giằng co một hồi, sắc mặt tái nhợt của nàng đã khôi phục chút huyết sắc. Làn da trắng mịn như ngọc dê, đôi má ửng hồng, nét phong tình thành thục pha lẫn vẻ ê ấp thiếu nữ. Trên người nàng hoàn toàn không chút nào mâu thuẫn, thấy nàng đã khá hơn, Lục Phụng cũng không có tâm trạng trêu chọc, trầm giọng nói, đừng có ba hoa nữa, nhất định phải uống thuốc. Trẫm trông chừng nàng, Giang Uyển Như, một nam nhân chẳng biết lãng mạn là gì như vậy. Con nai nhỏ trong lòng nàng đã tự đờ, em mở đầu vào C, H, E, T mất rồi. Thuốc nào mà chẳng có ba phần độc, có phải thứ gì tốt đẹp đâu. Chàng thật là, Giang Uyển Như oán trách nhìn hắn. Nàng rất chú trọng dưỡng sinh, mỗi ngày đều ngủ đủ 4 canh giờ. Ăn uống điều độ, tâm thái rộng rãi, hầu như chưa từng bệnh nặng. Thuốc nàng uống nhiều nhất vẫn là thời còn ở phủ quốc công. Khi ấy hắn dỗ dành nàng uống thang tránh thai. Khoan đã, thuốc tránh thai. Giang Uyển Như bỗng sững người, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lục Phụng. Thánh thượng còn nhớ không? Nhiều năm trước, người đã hứa với thần thiếp một điều, đến nay vẫn chưa thực hiện. Khi đó, thang tránh thai bị nàng phát hiện, nhưng Lục Phụng thực sự quá gian xảo. Phản công một nước, khiến mọi chuyện trôi qua êm đẹp. Nàng chỉ đổi lại được một lời hứa của hắn. Những năm qua, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Nếu không phải lần này, nàng cũng đã quên mất chuyện đó rồi. Lục Phụng trầm ngâm một lát, nhớ ra quả thực có chuyện này. Dù đã nhiều năm, hắn cũng không định chối bỏ hay lảng tránh, liền nói, nàng nói đi. Hắn càng thêm yêu thương nàng. Dù không có lời hứa đó, chỉ cần là điều nàng mong muốn, lẽ nào hắn lại không đồng ý? Hiện nay Lục Phụng nắm trong tay cả thiên hạ. Hắn nói ra những lời này đầy tự tin. Chỉ cần trong khả năng của hắn, tuyệt đối không để hoàng hậu của mình chịu ấm ức. Ta không muốn chàng ra. Lời nói còn chưa dứt, Giang Uyển Như bỗng ngừng lại, đổi giọng, phu quân, gần đây thiếp thường hay gặp ác mộng. Lục Phụng nhướng mày, thật sao? Hắn lại trở thành vị hoàng đế anh minh quyết đoán kia. Ban đêm hai người quấn quýt đến kịch liệt, nhiều lần hắn còn chưa tận hứng thì nàng đã ngất đi. Ngủ một giấc đến sáng, khiến hắn còn không nỡ đánh thức nàng để đi chầu sớm. Nàng ngủ say với khuôn mặt ửng hồng, yên tĩnh đến mức không giống như người gặp ác mộng, bị hắn chỉ ra thẳng thừng như vậy. Giang Uyển Như bối rối, cười gượng, nhưng vẫn thản nhiên gật đầu. Có. Nàng nghiêm túc kể lại giấc mộng của mình. Lục Phụng là một người biết lắng nghe. Dù hắn không tin, cũng không cắt ngang lời nàng. Đợi nàng nói xong, hắn vỗ nhẹ tay nàng, an ủi, chỉ là giấc mơ mà thôi, không thể thành thật. Đợi nàng khỏe lại, ta sẽ mời cao tăng của Hoàng Giác tự vào cung cầu phúc cho nàng. Giang Uyển Như nghẹn lời, gặp phải một vị hoàng đế không lay chuyển như thế này. Nàng âm thầm nghiến răng, quyết định nói thẳng, Lục Phụng, nàng dụi mặt vào lồng N, G, Ư, C hắn, giọng nói ủ rũ, ta không muốn chàng ra trận. Trước kia ở phủ quốc công, chàng vì tiên đế mà làm việc, thường xuyên rời nhà 10 ngày nửa tháng, ta ở trong phủ, ngày ngày lo lắng cho chàng, sau này chàng trở thành tề vương, bầy sói vây quanh. Ta cẩn trọng từng bước, không dám sai lầm, mỗi ngày đều lo sợ. Đến khi chàng lên ngôi, triều đình trong ngoài đều rối ren. Ta lo lắng chàng ăn không ngon, ngủ không yên, lo cả vết thương cũ ở chân chàng. Những năm qua, thật vất vả mới có được những ngày yên ổn. Chân chàng đã lành, con cái dần trưởng thành, cũng không còn ai có thể ức hát, y, ế. Bê phu thê ta nữa. Với ta, đó chính là những ngày tháng đáng giá ngàn vàng. Giang Uyển Như cắn môi, siết chặt vòng tay ôm lấy eo hắn. Chàng nói thiếp không hiểu triều chính cũng được, có tầm nhìn hạn hẹp cũng chẳng sao. Thiếp chỉ là một nữ nhân bình thường, chỉ mong được sống bên phu quân và các con của ta. Nàng vẫn thường nghĩ, có lẽ mình không phải một hoàng hậu đúng nghĩa. Nàng đọc ít sách, không tinh thông văn chương, chưa từng được giáo dưỡng như nữ tử thế gia. Tất cả đều do Lục Phụng đẩy nàng lên vị trí này. Nàng chỉ là một thứ nữ, nguyện vọng thuở nhỏ đơn giản chỉ là được ăn no mặc ấm, không còn chịu đói rét. Nàng không biết làm thế nào để trở thành một hoàng hậu. Nàng không thể giống những hiền hậu đời trước mà mẫu nghi thiên hạ. Trái tim nàng rất nhỏ, chỉ chứa được những người nàng yêu thương, mong họ bình an vô ưu, cùng nàng đi đến cuối đời. Lời nói của Giang Uyển Như tuy lộn xộn, nhưng lại khiến lòng Lục Phụng rối bời. Hắn và nàng là phu thê từ thuở thiếu niên, nương tựa vào nhau mà đi đến ngày hôm nay. Thiên hạ sợ hắn, kính hắn, nhưng người có thể nói ra những lời tâm tư này trước mặt hắn? Trên đời này, chỉ có một mình nàng. Giữa sự im lặng, Kim Đào cẩn thận bưng bát thuốc an thần đã sắc xong tiến vào. Lục Phụng nhận lấy, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó múc một muỗng, đưa đến bên môi nàng. Đừng sợ, không đáng. Giang Uyển Như không thích đồ ngọt. Người khác có thể dùng ô mai để giảm vị đắng khi uống thuốc, nhưng nàng chỉ có thể uống nước trắng để đỡ đi phần nào. Nàng rất sợ vị đắng của thuốc. Năm xưa vì nhiều lý do, liên tục phải uống thang tránh thai trong mấy năm liền. Nghĩ lại, trong lòng Lục Phụng vừa hối hận vừa thương tiếc. Nàng rất ít khi bệnh, hắn cũng chưa từng chăm sóc ai. Gương mặt hắn nghiêm túc, bàn tay rộng lớn cầm lấy chiếc muỗng sứ nhỏ nhắn, múc từng thìa thuốc, nhẹ nhàng thổi nguội, rồi đưa cho nàng, động tác vừa cẩn thận vừa vụng về. Giang Uyển Như chậm rãi nhấp từng ngụm, một bát thuốc nhỏ mà mất cả một khắc mới uống xong. Đến khi thuốc đã nguội lạnh, Lục Phụng vẫn không nhận ra. Nàng không nhắc, hắn vẫn thổi một cái rồi đưa nàng uống, khiến nàng dở khóc dở cười. Đặt bát thuốc trở lại khay, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Lục Phụng đưa tay, dùng ngón cái lau đi giọt nước bên khóe môi nàng, trầm giọng nói, yên tâm, ta sẽ không để nàng lo lắng sợ hãi. Cách chương.